Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2038, chương 2040, Thần Châu cách cục biến hóa. Tuy rằng như cũ không có được trong lòng mình câu trả lời mong muốn, thế nhưng Thánh Hoàng trở về, toàn bộ đế quốc miễn cho một hồi thật lớn rời đô, cùng với tai nạn lớn hơn. Lớn như vậy đế quốc có thể lần nữa khôi phục trật tự. Này mới là trọng yếu nhất. Đi, hồi phủ. Vương Dung mở cửa xe, rất nhanh leo lên một chiếc xe ngựa. Chúc mừng ký chủ, trọng đại chi nhánh sự kiện thật giả Thánh Hoàng thành công giải quyết. Ký chủ thành công giải quyết nguy cơ, tỉnh lại Thánh Hoàng ý thức, tránh khỏi phía sau tai nạn. Khen thưởng 800.000 vận mệnh điểm năng lượng. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, vận mệnh chi thạch thanh âm đột nhiên ở Vương Sung trong đầu vang lên. Vương Sung nghe vậy đầu tiên là kinh ngạc, lập tức lắc đầu bật cười. Không có lại lý giải, tựu ở bánh xe ngựa trong tiếng, hướng về Tây Nam mà đi. Thời gian chậm rãi quá khứ. Đại đường Đông Bắc, U Châu, xảy ra chuyện gì? Đại điện bên trong, đàn hương lượn lờ, cao thượng ngồi xếp bằng ở một chiếc giường ngọc trên, tay áo bào rộng, đang ở thôi diễn thiên tượng, trong chớp mắt ngón tay búng một cái, ngón trỏ giống như bị kim đâm một dạng, cao thượng vẻ mặt kinh sợ, đột ngột mở mắt ra, Tử Vi trở về vị trí cũ, Bạch Hổ lên trước, làm sao sẽ có loại chuyện thế này, cao thượng trợn to hai mắt. Toàn bộ người sắc mặt cũng thay đổi. Cao đại nhân, xảy ra chuyện gì? Một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Đại điện bên trong, cách nhau chỗ không xa. An Lạc Sơn, Thôi Cản Hữu, Điền Thừa Tự, Điền Càn Chân, Bạch Chân Đà La cùng với Triệu Kham đám người chính tụ tập ở một trương sa bàn trước. Thôi diễn Cửu Châu thế cuộc, cùng với tương lai tác chiến. Nghe được cao thượng kinh ngạc thốt lên, đều là vẻ mặt biến đổi, cùng nhau quay đầu nhìn sang, cao thượng sở trường về tiên thiên thuật số, đối với bói toán, cùng với thôi diễn trung thổ long khí cùng tương lai cách cục. Này đối với mọi người phi thường trọng yếu, từ trước đến nay, mọi người đã tạo thành quen thuộc, cao thượng tọa trấn ở đại điện bên trong. An Yết Lạc Sơn đặc biệt vì hắn tìm tới cái kia trương giường bạch ngọc giường. Thôi diễn hắn tiên thiên thuật số, mà Thôi Cản Hữu, Điền Thừa Tự đám người thì lại tiến hành bọn họ sa bàn thôi diễn. Cùng với tương lai được quân bộ thử, giữa song phương cùng biết không hợp. Hơn nữa cao thượng lấy trí tuệ chứ danh, mọi người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn ở thôi diễn thời điểm. Xuất hiện loại biến hóa này, cao thượng, nhưng là thần châu cách cục xuất hiện biến hóa gì đó. Một cái thanh âm hùng hồn đột nhiên ở đại điện bên trong vang lên. An Yết Lạc Sơn ly khai sa bàn, vẻ mặt nghiêm túc đạo, mang theo mọi người đi tới. Cao thượng cái kia một bên dễ dàng sẽ không có việc. Một khi có việc, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, xảy ra vấn đề rồi. Trước ta suy tính tinh tưởng, Tử Vi sự suy thoái, hắc khí phụ thể, lộ ra suy yếu hình ảnh, trung thổ thần châu cũng là phân liệt hình ảnh. Thế nhưng tự ở vừa rồi, Tử Vi bùng cháy mạnh, soi sáng chư tinh, mà hắc khí thì lại diệt hết. Đại đường dĩ nhiên hiện ra phục hưng tư thế, mà Tử Vi bên cạnh Bạch Hổ mệnh tinh, cũng đồng dạng đại phóng hào ánh sáng. Hiện ra lên trước tư thế, cự ly Tử Vi càng gần hơn một bước, đây là sâu được coi trọng, đại phú đại quý, đặc cách thăng trước tư thế. Cao thượng kinh ngạc nói, cái gì mà trong đại điện, nghe được cao thượng, tất cả mọi người sợ ngây người, làm sao có khả năng, Thôi Cản Hữu, Điền Thừa Tự cũng sợ ngây người. Hai người tuy rằng không hiểu thiên tượng cùng với tiên thiên thuật số. Bất quá mọi người trở về U Châu mới thời gian ngắn ngủi. Kinh sư cùng với toàn bộ đế quốc làm sao có khả năng trong thời gian ngắn ngủi hiện ra lớn như vậy. Biến hóa. một khắc trước vẫn là suy yếu sự suy thoái, sau một khắc biến thành phục hưng dấu hiệu. Khốn nạn, là hắn. Vừa lúc đó, An Yết Lạc Sơn vẻ mặt âm trầm, cắn chặt hàm răng, đột nhiên giọng căm hận nói. Hắn, trong đại điện, mọi người đầu tiên là ngẩn ra, lập tức hiểu cái gì? Toàn bộ trung thổ thần châu, có thể để chúa công như vậy căm hận. Có mà chỉ có một người, Vương Sung, mọi người trong đầu hiện ra cùng một bóng người. Bầu không khí đột nhiên ngưng trọng rất nhiều. Tử vi người, đế tinh vậy, đại biểu chính là đế quốc thiên tử. Điểm này chỉ sợ cũng liền không hiểu tinh tượng người bình thường đều biết. Mà bạch hổ mệnh tinh, An Yết Lạc Sơn đã sớm biết, chỉ chính là Vương Sung tên khốn kia. Tử vi trở về vị trí cũ, bạch hổ lên trước, trung thổ hưng thịnh, thời gian ngắn như vậy, xuất hiện lớn như vậy thay đổi. Nếu nói là cùng Vương Sung không có quan hệ, An Yết Lạc Sơn chết đều không tin tưởng. Nếu quả như thật như chúa công cùng quân sư đại nhân nói như vậy, e sợ tình huống tựu sẽ đối với chúng ta vô cùng là bất lợi. Vừa lúc đó, một thanh âm khác vang lên. Bạch Chân Đà La liếc nhất nhãn bạch ngọc trên giường nhỏ cao thượng, thu về ánh mắt, trong mắt tràn đầy lo lắng. Trung thổ hỗn loạn, chúng ta mới có cơ hội để lợi dụng được. Nếu như Tử Vi trở về vị trí cũ, không giống như trước kia như vậy ngu ngốc, như vậy đối với chúng ta U Châu chính là một cái uy hiếp cực lớn. Đặc biệt là cái kia dị vực vương, vẫn đem chúa công coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhiều lần ra tay ám sát, hơn nữa vương gia ở kinh thành quyền thế cuồn cuộn ngất trời. Nếu như khôi phục như trước kia loại trạng thái kia, chỉ sợ hắn sẽ đem hết toàn lực đối với chúa công cùng với chúng ta U Châu bất lợi. Trung thổ hưng thịnh, đây là người nào cũng không nghĩ tới. Cứ như vậy trước mọi người kỳ ưu thế tựu không còn sót lại chút gì. Đặc biệt là có thánh hoàng tại vị, vẫn là lấy trước như vậy anh minh thần võ, U Châu mọi người tựu vĩnh viễn sẽ không có trở mình cơ hội. Tựu liền An Yết Lạc Sơn cũng không dám tưởng tượng nên làm gì đi độc lập chống lại thánh hoàng. Phải làm sao mới ổn đây? Lính của chúng ta ngựa còn không có có huấn luyện xong hết, lương thảo cũng bắt được không đủ. Nếu như đại đường quân thần một lòng, chúng ta tựu căn bản không có cơ hội. Một bên Triệu Kham cũng là lo lắng. Hừ, cái gì Tử Vi trở về vị trí cũ, bạch hổ lên trước, chẳng qua là cung dương hết đà, hồi quang phản chiếu thôi, làm sao đủ gây cho sợ hãi. Vừa lúc đó, hừ lạnh một tiếng theo số đông đầu người đỉnh truyền đến. Một cái lạnh lẽo mà thanh âm quen thuộc có như lôi đình rung động không ngớt, ở đại điện bên trong vang vọng. Vù, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, một bóng người có như u linh giống như vậy, đột nhiên xuất hiện ở trong đám người. Cái kia người một thân áo bào đen, đứng chắp tay, trên mặt một tấm lạnh như băng màu trắng mặt nạ bắt mắt cực kỳ. Thái Thủy Đại Nhân, nhìn thấy đạo thân ảnh này, tất cả mọi người là trong lòng ngẩn ra, dồn dập khom người cúi đầu xuống. Trong đại điện, nháy mắt yên tĩnh không hề có một tiếng động. Toàn bộ U Châu, bây giờ biết Thái Thủy người đã càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người biết trước mắt vị này kỳ thực mới là mọi người phía sau chân chính dựa dẫm. Đối với vị này xuất quỷ nhập thần Thái Thủy Đại Nhân, tất cả mọi người kính nể cực kỳ. Thái Thủy Đại Nhân, ngươi mới vừa lời là có ý gì? An Yết Lạc Sơn lên trước một bước, mở miệng nói. Thái Thủy xuất hiện tuy rằng đột ngột, nhưng An Yết Lạc Sơn quan tâm nhất vẫn là Thánh Hoàng sự tình. Người phàm, lấy ngươi này điểm hơi mỏng tiên thiên thuật số năng lực, cũng không cần nỗ lực ở thần linh trước mặt suy đoán thiên cơ. Thái Thủy chắp hai tay sau lưng, đầu tiên là liếc nhất nhãn cách đó không xa cao thượng, này mới quay đầu lại, nhìn phía bên cạnh An Yết Lạc Sơn. Bản tọa lần này tới là truyền đạt ngày ý chỉ, kế hoạch xuất hiện một điểm nho nhỏ biến hóa. Lý Thái Ất xác thực một lần nữa thu được quyền khống chế thân thể. Bất quá, hắn cũng không kiên trì được quá lâu. Hắn hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Không bao lâu nữa, thì sẽ hoàn toàn hồn phi phách tán, tan đi trong trời đất. Cái gì? Thật sự, nghe được Thái Thủy, mọi người từng cái thân thể rung bần bật, vui mừng khôn xiết. Hừ, một đám vô tri sâu kiến. Các ngươi là đang hoài nghi ngày ý chỉ sao? Thái Thủy lạnh lùng nói, một cổ bá đạo tinh thần lực cấp tốc đảo qua mọi người. Không dám, trong lòng mọi người rung mình, dồn dập cúi đầu xuống. Tự liền An Yết Lạc Sơn cũng không do được lộ ra vẻ kiêng kỵ. Kinh sư một chuyến sau, tất cả mọi người minh bạch, những người mặc áo đen này xuất quỷ nhập thần, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, đặc biệt là vị này Thái Thủy, đã đạt đến quỷ thần khó lường mức độ. Nếu như hắn nghĩ đối với mọi người bất lợi, e sợ ở đây không có người nào là đối thủ của hắn. Mà sau lưng Thái Thủy, còn có một vị đáng sợ hơn, ngày An Yết Lạc Sơn cũng chỉ là vẻn vẹn biết ngày tồn tại thời gian e sợ đã xa vượt xa loài người tưởng. Tưởng, vượt qua mấy kỷ nguyên lâu dài, một cái Thái Thủy cũng đã cường đại như thế. Địa vị cao hơn ngày đến cùng cường đại đến trình độ nào? Tự liền An Yết Lạc Sơn cũng không dám tưởng tượng. An Yết Lạc Sơn, nếu ngày nói rồi, ngươi là tương lai chân mệnh thiên tử. Như vậy nhất định là như vậy. Vĩnh viễn không nên đi hoài nghi. Thái Thủy trầm giọng nói. Trong thanh âm đầy rẫy một luồng xương lạnh mùi vị. Là, An Yết Lạc Sơn luôn luôn đối với thiên hòa Thái Thủy đại nhân kính trọng có thêm. Cũng từ không nghi ngờ ngày ý chỉ. An Yết Lạc Sơn lên trước một bước. Cung kính nói. Thái Thủy nghe vậy, này mới hơi biểu hiện ung dung. Các ngươi không cần quá mức lo lắng. Hết thảy tất cả đều ở ngay trong tính toán. Lý Thái Ất tuy rằng đã đoạt về thân thể, nhưng cũng đã là đèn cạn dầu. Không kiên trì được bao lâu. Chúng ta phía trước bố cục, bao quát để cho ngươi kính hiến viên kia Hắc Hoàng Châu. Tuyệt đối không phải không có một chút tác dụng nào. Đợi đến hắn một chết, chính là ngươi chân chính quật khởi. Tương lai chân chính thống trị thần châu thời điểm là, nghe được Thái Thủy, mọi người thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Thánh Hoàng không ở, đối với mọi người mà nói, đây chính là tin tức tốt nhất, các ngươi tiếp tục dựa theo kế hoạch tiến hành, chờ thời cơ đã đến, ta tự sẽ thông báo cho các ngươi. Thái Thủy lớn tiếng nói, là, mọi người dồn dập cúi đầu xuống. Nhưng mà lại nhấc đầu, trong đại điện bầu không khí biến đổi, nguyên bản một thân áo bào đen Thái Thủy, chẳng biết lúc nào đã tiêu thất vô tung, lưu lại trong điện mọi người hai mặt nhìn nhau. Chúa công, này chút người thật sự tin được không? Đợi đến Thái Thủy ly khai, Điền Thừa tự hạ thấp giọng, lên trước một bước, cẩn thận nói, toàn bộ Thái Thủy cùng với phía sau hắn người mặc áo đen. Cho mọi người lấy giúp đỡ cực lớn, bao quát cái kia chút cường đại kéo rơi sông. Thế nhưng sâu trong nội tâm, Điền Thừa tự đối với bọn họ như cũ có sâu sắc lo lắng. Mà trên thực tế, ở U Châu nội bộ, nắm giữ ý tưởng giống vậy xa không phải hắn một người. Đại điện bên trong yên tĩnh, theo Điền Thừa tự một câu nói, tất cả mọi người dồn dập xoay đầu nhìn về An Yết Lạc Sơn. Này chút các người cũng không cần lo xa rồi. An Yết Lạc Sơn mở miệng nói. Ánh mắt nơi sâu xa xẹt qua một tia không dễ phát giác tàn nhẫn vẻ mặt. Nhưng rất nhanh đã bị hắn yểm ẩn đi. Thiên hạ không có đưa tới cửa tiện nghi. Này chút người có bọn họ đồ mong muốn. Chỉ là mục tiêu cũng không phải chúng ta. Ở hiện tại giai đoạn này, chúng ta có cùng chung kẻ địch. So với lên bọn họ, ta càng lo lắng một người khác. An Yết Lạc Sơn nói, theo bản năng đưa tay sờ một cái bên phải một bên nguyên bản tay phải. Nơi đó chọc lốc, lộ ra một khối xâu xí vết sẹo. Tìm thấy khối này vết thương, An Yết Lạc Sơn trong lòng kịch rách co quắp. Vương Sung đáng chết, những người mặc áo đen này cũng tuyệt đối không thể tin. Hắn An Yết Lạc Sơn tuyệt không tin tưởng bất luận người nào, lại càng không sẽ khuất ở bất luận người nào bên dưới, làm bất luận người nào con rối. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây kì hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh